Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 345, đội dự bị và tiểu đội trưởng Slay. Góc truyện audio.com, ông sở hữu sức mạnh ngang với cảnh giới Tam Dương sơ kỳ, cảnh giới đó khá cao và ông dư sức để làm một đội trưởng, nhưng điều đó là không thể nào xảy ra. Derek chậm rãi nói trong khi hai người đang đi tới một căn nhà trong khu vực của quân đoàn. Tôi hiểu, vì vậy tôi chỉ muốn làm một thành viên bình thường và tôi tin rằng mình sẽ làm một đội trưởng ở tương lai không xa. Rory gật đầu nhẹ, ông tự tin nói. Tốt lắm, vậy thì ông sẽ là thành viên bình thường trong một đội dự bị. Derek cười nói, ông khá vui vì Rory có tính cách thoải mái như thế này. Đội trưởng mà Derek nhắc tới là một người quản lý của 100 người, cũng là người điều khiển Bách Thánh Trận, chức vụ khá cao chỉ sau quân đoàn phó và quân đoàn trưởng mà thôi. Tạm thời quân đoàn Gaia có 15 đội trưởng, mỗi người đều có tu vi nửa bước Tam Dương sơ kỳ, thậm chí một vài người sẽ đột phá trong vài ngày tới, họ không thiếu tài nguyên tu luyện, và họ đã lợi dụng chúng cực kỳ hiệu quả. Sức mạnh tổng thể của quân đoàn Gaia tăng nhanh, mỗi một phút trôi qua thậm chí là mỗi một giây, họ đều chăm chỉ tu luyện, tài nguyên đổ vào như thác nước và cảnh giới của họ cũng tăng nhanh như tốc độ của dòng thác đó. Derek dẫn Rory đi làm thủ tục gia nhập quân đoàn Gaia, Rory chỉ cần bổ sung một số thông tin mật của ông cho quân đoàn Gaia, sau đó ông nhận lấy một bộ giáp trắng bạc đạt đến cấp bậc 2, cũng là cấp bậc phù hợp với nhị dương kỳ, nó khá yếu đuối so với những gì Rory mong đợi, nhưng Rory vẫn vui vẻ chấp nhận vì ông không phải trả ra số tiền nào, và Rory còn chưa làm gì cho quân đoàn nữa. Rory, ông hãy đi theo cậu ta. Derek nói ra, có một cậu con trai với tuổi đời chưa quá 20 đang đứng trước hai người, mặt cậu khẩn trương, ánh mắt nhìn qua nhìn lại, và khi nhìn đến Derek thì cậu ta liền rụt rè. Đây là Slay, cậu ta sẽ dẫn ông đi đến gặp những đồng đội mới. Derek giải thích, rất hân hạnh được gặp cậu, Slay. Rory mỉm cười và chủ động đưa tay ra. Slay chần chờ giây lát, sau đó cậu đưa tay ra và bắt lấy tay Rory trong khi nói. Chào ông, Rory, mong ông chỉ bảo nhiều hơn. Đừng trông cậu ta nhỏ tuổi mà khinh thường, cậu ta là một tiểu đội trưởng của đội mà ông sắp gia nhập đấy. Derek cười nói, ồ, Rory ngạc nhiên thốt ra, cậu quả là người có tài, người nên học hỏi thêm là tôi mới đúng. Không, không, tôi chỉ là người may mắn được chọn thôi. Slay lắc đầu liên tục, thôi nhé tôi có việc cần phải làm, Slay, hãy tự tin vào bản thân mình nhiều hơn. Derek nói và tiến lên vỗ vai Slay để khích lệ, cảm ơn ngài, Slay gật đầu như gà mổ thóc. Hai người nhìn Derek đi mất, Slay lên tiếng nói, để tôi dẫn ông đến gặp các thành viên trong đội nhé. Tốt lắm, tôi rất háo hức đấy. Rory gật đầu cười nói, Slay dẫn đầu đi xuyên qua những căn nhà rộng rãi có nhiều tầng, họ đi qua nhiều khu luyện tập của quân đoàn Gaia, chúng là các bãi đất trống được gia trì bởi trận pháp do Mạc Hàn bố trí, tác dụng của trận pháp là làm cho bãi đất có thể chịu được sức mạnh khi tập luyện của quân đoàn. Quân đoàn Gaia có 1.500 thành viên chính thức và dự định của quân đoàn là chiêu mộ thêm 1.000 thành viên dự bị. Slay tự hào nói, được làm một người trong quân đoàn Gaia là niềm vinh hạnh lớn nhất của cậu bé rụt rè. Con số thật ấn tượng, mỗi người đều mạnh như Ivis sao? Rory cảm thán hỏi, ý của ông là Ivis, người trong đội tinh nhuệ nhất của quân đoàn Gaia à? Slay hỏi, góc truyện audio.com. Lại, đúng vậy, Rory gật đầu, không phải mọi người đều dũng mãnh như họ đâu, đội tinh nhuệ có hơn 100 người, họ đều có cảnh giới nhị dương đỉnh phong trở lên, khi kết thành Bách Thánh Trận thì họ có thể giết chết cả quái vật cảnh giới Tam Dương hậu kỳ luôn đấy. Slay nói trong khi ánh mắt cậu toát ra vẻ ngưỡng mộ. Với cậu, một người chỉ là thành viên dự bị, cậu luôn lấy đội tinh nhuệ kia làm tấm gương phấn đấu. Bách Thánh Trận có 3 loại thể hiện mức độ thuần thục và sự kết hợp lẫn nhau giữa những người tạo trận, đầu tiên là linh thể, kế tiếp là chân thể, kim thể, cuối cùng cấp độ khó đạt được nhất có tên gọi là thiên thể. 100 người cảnh giới nhị dương đỉnh phong kết hợp thành linh thể sẽ có thể giết chết cả tu sĩ Tam Dương sơ kỳ, từ đó suy ra linh thể là Tam Dương trung kỳ, kim thể là Tam Dương hậu kỳ, thiên thể là Tam Dương đỉnh phong. Đương nhiên, ở thực tế sức mạnh giữa mọi người không đồng đều và sức mạnh của Bách Thánh Trận sẽ thay đổi, không người nào nắm bắt được mọi tình huống khi chiến đấu cả. Vậy những người còn lại có sức mạnh như thế nào? Rory bắt đầu cảm thấy hứng thú khi nói về quân đoàn với Slay. Cảnh giới trung bình của họ là nhị dương trung kỳ, còn tôi chỉ mới nhị dương sơ kỳ, và tôi chỉ là thành viên dự bị. Slay tiếp tục nói, một đội dự bị có 50 người, và tôi chính là tiểu đội trưởng trong một đội như thế. Slay nói, hai người đi đến gần một căn phòng dành tập luyện thể hình, nó có vẻ như là căn phòng dành riêng cho một đội nào đó vì không có ai ở bên ngoài cả. Chào mừng ông gia nhập đội của tôi, ông chính là thành viên thứ 100, mảnh ghép cuối cùng để đội này có thể hoạt động. Slay đẩy cánh cửa của căn phòng ra, khung cảnh bên trong căn phòng hiện ra, Rory nhìn thấy nhiều người đang sắp thành các hàng dài, đứng tư thế nghiêm, khi họ nhìn thấy Slay, tất cả mọi người liền hô to. Chào tiểu đội trưởng, Slay vô ý đưa tay lên đầu, nhưng cậu nhận ra hành động ngại ngùng này làm mất đi uy nghiêm của tiểu đội trưởng, thế là Slay đặt tay xuống trong khi nói. Chào mọi người, tôi đã đưa thành viên cuối cùng của chúng ta tới rồi đây. Slay vừa nói vừa chỉ tay vào Rory. Rory bước lên phía trước vài bước, ông cao giọng nói. Xin chào, tôi là Rory, từ nay trở về sau tôi sẽ là một thành viên của đội này, xin hãy chiếu cố tôi nhiều hơn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào người đàn ông trông không khác gì một tên ăn mày với các vết máu vừa khô. Rory lúng túng, ông chẳng kịp mặc bộ giáp mới hay bộ quần áo khi luyện tập của quân đoàn Gaia vào nữa. Chào ông Rory, có người cười nói, ha ha, người mới tới thú vị quá. Tốt thôi, tôi tin chắc rằng ông ta sẽ ổn với đội này, vì tôi đã ở đây. Bớt nói nhảm, kẻ nào bị En đánh bầm dập đến nỗi kêu to khi luyện tập vậy. Một cô gái cười khinh bỉ, người vừa tự luyến liền im cái miệng lại không dám nói ra lời nào. En, cô có cảm thấy người mới tới này rất lạ mặt không? Trong số đám người, một cô gái có mái tóc dài màu đen óng mượt nhưng cô đã buộc chặt nó lại để thuận tiện tham gia các buổi huấn luyện. Cô nói với một người con gái có mái tóc ngắn màu nâu, đôi mắt vừa linh động của tuổi trẻ vừa trầm tĩnh như mặt nước, đôi mắt của người đáng tin cậy, người có thể khiến người khác dễ dàng tin tưởng. Tôi chưa bao giờ gặp mặt ông ta, En gật đầu nói, chắc ông ta chỉ vừa mới đến đây không lâu. Aira suy đoán, tôi nghĩ, gocchuyenaudio.com, ông là một trong số những người vừa mới đến đây vào buổi trưa. En nói, ồ, đầu cậu không có vấn đề gì chứ, Aira chớp chớp mắt tinh nghịch hỏi. Đám người vừa tới đây còn đang nghỉ ngơi, làm sao lại có người tới gia nhập quân đoàn Gaia chứ, họ tới đây chưa đến một tiếng nữa. Ông ta chưa từng tu luyện quang minh thánh điển, En nhàn nhạt nói một câu làm Aira im lặng, tất cả mọi việc đều được giải quyết chỉ trong một câu nói kia. Tất cả người tới thập linh hỏa thành sẽ tìm kiếm quang minh thánh điển để tu luyện, học cách sử dụng pháp thuật, sức hút của nó như mật ong đối với các con ong vậy, Aira chẳng tưởng tượng ra nỗi có người nào kháng cự lại sự mê hoặc này. Tốt rồi, mọi người hãy im lặng, và mời ông Rory thay đổi quần áo rồi trở về hàng. Slay vỗ vỗ tay và cười nói, Rory gật đầu, ông thấy vài căn phòng dành cho mọi người làm việc cá nhân, ông đi đến và lấy bộ quần áo do Slay đưa cho rồi thay đổi, nó là quần áo phục vụ các buổi tập luyện khó khăn. Chất liệu làm nên nó rất cao cấp. Rory hoạt động chân tay để kiểm tra quần áo, nó không bó sát vào người, quần thì có màu đen khá ngắn, và áo thì có màu vàng nhạt. Khi mặc nó, Rory rất thoải mái, sau khi làm xong, Rory trở lại với đội và sắp hàng. Slay đứng trước 49 người, mỗi một người đều có cảnh giới nhị dương sơ kỳ, thậm chí có một vài người đạt đến nhị dương trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, còn họ chưa hiểu rõ sức mạnh của Rory vì ông ta không có linh lực, khí tức của ông mờ nhạt và mơ màng. Tôi vừa nhận được một bản nhiệm vụ từ quân đoàn phó Derek. Slay cố gắng chấn định mình trước mọi người, cậu đang run chân vì và không được tự nhiên cho lắm. Nhiệm vụ của chúng ta bắt đầu vào ngày hôm nay, vào lúc 6 giờ cho đến 12 giờ đêm, chúng ta sẽ phụ trách việc tuần tra thập linh hỏa thành, có một đội khác nữa cùng làm với chúng ta. Slay chậm chạp nói, tôi muốn mọi người phải chuẩn bị kỹ càng và hiểu rõ những gì chúng ta cần làm khi tuần tra. Slay ngẩng đầu lên và nói. Đừng bao giờ khinh thường công việc của một hộ vệ, chúng ta được tin tưởng để giữ gìn sự an toàn cho thập linh hỏa thành, vì vậy hãy làm thật tốt. Slay cao giọng nói, vâng, cả đám đồng thanh trả lời, cuối cùng sau mấy ngày chờ đợi, họ đã có nhiệm vụ đầu tiên với tư cách quân đoàn Gaia. Được rồi, mọi người hãy tập hợp ở đây vào 6 giờ tối và đừng quên ăn uống trước khi tới đây. Slay nói tiếp, vâng, đáp đông lại gật đầu. Giải tán, Slay thở dài một hơi, cậu hô to, đáp đông trở về với công việc của chính họ, để lại Slay đang dựa vào tường, mồ hôi đổ đầy trên đầu Slay vì áp lực khi đứng trước đám đông, nói thật thì cậu thà rằng chiến đấu với Venger còn hơn là chỉ huy một đội dự bị. Làm tốt lắm, đội trưởng. Rory đi đến gần Slay và cười nói. Ồ tôi quên nói với ông, Derek cho tôi để ông không cần phải làm nhiệm vụ gì cho đến khi ông hoàn thành quá trình chuyển hóa linh lực. Slay giật mình, nhưng cậu lập tức trả lời. Xem ra Derek là một người chu đáo hơn vẻ bề ngoài của ông ấy nhỉ? Rory cười nói, Derek là người mà tôi rất ngưỡng mộ, tôi nghe nói rằng ông ấy dùng sức một mình ngăn chặn con đầu đàn của bầy bọ ngựa để tạo ra một khoảng thời gian trống cho các thành viên khác, hành động ấy là nguyên nhân dẫn đến chiến thắng của quân đoàn Gaia. Slay gật đầu nói, khi có đề tài mà cậu thích thú, cậu ta không ngại ngùng chút nào để chia sẻ nó với người. Gocchuyenaudio.com khác, vậy sao? Rory cười hỏi, đúng rồi, ông chưa biết trận chiến giữa quân đoàn Gaia và bầy bọ ngựa, hay giáo hoàng chiến thắng cả bầy nhện khổng lồ nhỉ? Slay nhận ra Rory chưa biết gì về quân đoàn Gaia, cậu bắt đầu kể chúng với Rory mà quên cả thời gian, còn Rory thì chăm chú nghe vì ông chẳng có công việc gì để làm vào buổi tối cả. Cách chương.